Tẫn Hoan Nhan, chương 85, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội tốt nào làm cho Mộ Dung Thận thêm tắc nghẽn. Cười nói với Tam Tăng Thúc Tổ. Tam Tăng Thúc Tổ, ta lúc trước đã nói với người, đây là Ngự Tiền Giáo Úy, trưởng công tử Mộ Dung gia, không phải là đăng đồ tử gì. Tam Tăng Thúc đã 90 tuổi vui vẻ, râu bạc, vẻ mặt giật mình. Đúng đúng đúng. Thế tử đã nói, nhìn lão già ta một chút, trí nhớ kém, cách mấy ngày liền quên mất. Có chỗ đường đột liều lĩnh gì, Mộ Dung hiệu úy đừng để ở trong lòng. Mộ Dung Thận âm thầm điều chỉnh hô hấp, cực kỳ phong độ cười. Không sao, Triệu Nguyên Minh bất động thanh sắc cảnh cáo Từ Tĩnh một cái. Hôm nay là lễ cập măng của Nguyệt Nha Nhi, không được hổ nháo. Từ Tĩnh lập tức thu quạt gấp, bày ra một biểu tình cung kính lắng nghe. Triệu Nguyên Minh cũng không có cách nào để đệ tử lười biếng nghịch ngợm này. Đương nhiên càng không thể của trách thúc tổ phụ cửu tuần đi theo hồ nháo. Ho khan một tiếng, ý bảo thu liễm một chút. Tam Tăng thúc tổ năm học một nắm lớn, ánh mắt lúc tốt lúc xấu. Thí dụ như trước mắt, ánh mắt không tốt lắm, căn bản không nhìn thấy ánh mắt Triệu Nguyên Minh ý bảo. Mộ Dung giáo úy tiêu diệt phỉ thành công, có phải sẽ trở về kinh thành hay không? Tam Tăng thúc tổ ha hả cười nói. Bắc Hải quận cách kinh thành đường xá xa xôi, đến một chuyến không phải là chuyện dễ dàng. Nói không chừng, về sau sẽ không có cơ hội gặp Mộ Dung giáo úy. Mộ Dung Thận thản nhiên nói, cái này cũng chưa chắc, có lẽ ta sẽ đến thường xuyên trong tương lai. Tam Tăng thúc tổ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, cười ha ha, răng đầy miệng đều muốn rụng sạch, chỉ có một cái răng cửa, còn kiên trì ở lại tại chỗ. Mộ Dung giáo úy còn phải làm kém đâu. Đừng lừa gạt ông già này, tiếng trống bên ngoài chính đường vang lên, lễ bắt đầu, mọi người vốn xúm lại bên ngoài chính đường, nhao nhao tản ra, nhường ra một con đường. Bắc Hải Vương Phi và Trương Thị cùng một đám nữ quyến đi trước. Bắc Hải Vương Phi thân phận tôn quý, tự nhiên phải ngồi lên. Trương Thị là tổ mẫu ruột thịt của Triệu Tịch Nhan, ngồi xuống dưới Vương Phi Bắc Hải. Kế tiếp, chính là người nhà Liễu Thị ngoại gia của Triệu Tịch Nhan. Ngô Thị là chính khách hôm nay, ngồi xuống đầu Trương Thị. Lại là một trận âm nhạc vui vẻ, một thiếu nữ 15 tuổi chậm rãi bước tới dưới sự vây quanh của một đám thiếu nữ. Thiếu nữ còn chưa thay lễ phục nặng nề hoa mỹ, ăn mặc vẫn là dáng vẻ thường ngày. Ánh nắng mặt trời rực rỡ nghiêng trên khuôn mặt trơn bóng của cô, một đôi mắt đen yên tĩnh, lấp lánh. Những năm tốt nhất, thời gian đẹp nhất cập măng, tất cả những người trân trọng và quan tâm đều ở bên cạnh. Triệu Tịch Nhan mắt không chớp mắt đi vào chính đường, phảng phất như không nhận ra tầm mắt Mộ Dung Thận chợt nóng rực, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn Từ Tĩnh một cái. Từ Tĩnh nhếch miệng cười, Triệu Tịch Nhan mím môi cười khẽ, thu hồi ánh mắt. Mộ Dung Thận, trên thế gian này, đại khái không có hình ảnh nào chói mắt hơn. Một đôi thiếu niên thiếu nữ hữu tình, hàm tình mạch mạch nhìn nhau, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Hắn rõ ràng đứng ở chỗ này. Lại bị bỏ qua triệt đề. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, tất cả mọi người đều đang đùa cợt nhìn hắn. Hắn sẽ không nhận thua dừng lại như vậy. Chuyện Mộ Dung Thận hắn muốn làm, ai cũng ngăn không được. Cô nương hắn muốn cưới, ai cũng không cướp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Triệu Tịch Nhan vốn là nữ nhân của hắn, chỉ là một thế tử Bắc Hải Vương, căn bản không xứng làm tình địch của hắn. Hắn đến quận Bắc Hải, quả thật đã sai rồi. Kinh thành mới là địa bàn của hắn, Mộ Dung Thận ở trong lòng phun ra một ngụm chọc khí, nhanh chóng hạ quyết tâm. Đại điển đăng cơ của Thái tử Điện Hạ gần ngay trước mắt, hắn cũng nên trở về kinh thành. Lễ cập măng là lễ long trọng nhất của thiếu nữ, chuyện tiên hiệp, kiếp trước, vào đêm trước lễ hòa giải, quận Bắc Hải bị loạn quân xâm nhập. Nhà tan cửa nát nhà, máu chảy thành sông, đây là vết sẹo lớn nhất trong lòng nàng. Hôm nay... Dưới sự chú ý của thân quyến tộc nhân, trong tiếng chúc phúc của thân nhân, nàng đã hoàn thành lễ vật của thiếu nữ. Triệu Tịch Nhan thay lễ phục hoa lệ, bạn tốt Diệp Thấm Dao cầm châm tóc, đại bá mẫu Ngô Thị vì nàng thêm nét, phụ thân Triệu Nguyên Minh cao giọng tuyên bố lễ thành, dẫn nàng hành lễ tạ ơn một đám khách. Hạnh phúc như vậy, thậm chí làm cho nàng sinh ra cảm giác hư ảo không quá chân thật, nàng bỗng nhiên có chút muốn khóc. Mọi người chờ một chút. Một thanh âm thiếu niên quen thuộc bỗng nhiên vang lên, kéo nàng từ hoàn cảnh phiêu diêu trở về hiện thực. Từ Tĩnh muốn làm gì? Triệu Tịch Nhan ngưng thần nhìn qua, da mặt Từ Tĩnh rất dày, nửa điểm không sợ mọi người chú ý, cất bước đi tới. Xuân sinh này, lại muốn hổ nháo. Bắc Hải Vương Phi không hổ là mẹ ruột của Từ Tĩnh, vừa nhìn đã biết nhi tử muốn làm yêu, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Triệu Nguyên Minh làm phu tử nhiều năm của Từ Tĩnh, đối với tính tình Từ Tĩnh tính tình cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, thấy thế trong lòng lập tức sinh cảnh giác, bất động thanh sắc nói. Lễ cập măng đã chấm dứt, kế tiếp tân khách vào tiệc. Thế tử cũng đi vào tiệc đi, Từ Tĩnh mặt dày cười nói, phu tử đừng nóng vội, ta chuẩn bị lễ vật tặng cho Nguyệt Nha Nhi muội muội. Khi ta đưa quật xong, ta sẽ đi đến bàn. Khóe miệng Triệu Nguyên Minh giật giật, trước mắt bao người lại không thể phạt học sinh đi chép sách, chỉ đành đáp. Cũng tốt, món quà của thế tử ở đâu? Từ Tĩnh lại nhếch miệng cười. Triệu Nguyên Minh trong lòng chuông báo động to lớn, nhưng đã không kịp ngăn cản. Chỉ thấy Từ Tĩnh hét lên một tiếng, mọi người đều tản ra, nhường một chút. Tân khách đến xem lễ, đều là người của quận Bắc Hải, hoặc là học trò của Triệu thị tộc học, ai không biết thế tử Bắc Hải Vương. Ai không biết Từ Tĩnh và Triệu Tịch Nhan là một đôi. Từ Tĩnh nói một câu, tất cả mọi người lui về phía sau tản ra, nhường ra một mảnh đất trống. Chỉ có Mộ Dung Thận, cũng không nhúc nhích. Từ Tĩnh cười hì hì nói, Mộ Dung giáo úy, phiền xin lui ra sau. So với người khác không biết xấu hổ, Từ Tĩnh chưa từng thua. Mộ Dung Thận đành phải lui về phía sau mấy bước, sau khi đứng vững, hắn nhanh chóng nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Triệu Tịch Nhan ý cười trong suốt, đáng tiếc, nụ cười này không phải cho hắn. Cô ấy vẫn nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh huýt sáo một tiếng, những nhạc sĩ kia liền đàn lên nhạc khúc vui vẻ. Sau đó, thân thể Từ Tĩnh đong đưa, lại nhảy múa. Các tân khách xem lễ cười đến ngửa ra sau, các vũ công hiện nay đều là phụ nữ, nam tử có thể khiêu vũ rất ít. Bất quá, Từ Tĩnh làm chuyện như vậy, hình như lại là thiên kinh địa nghĩa như vậy. Mọi người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Triệu Nguyên Minh lại giật giật, trong lòng yên lặng phát ác. Chờ hôm nay qua đi, muốn phạt Từ Tĩnh mỗi ngày viết 300 chữ văn chương. Bắc Hải Vương Phi thấy con trai nhảy như một con công tao nhã, trong lòng tức giận, quay đầu hỏi Từ Oánh. Xuân sinh nhảy cái gì? Từ Oánh nhịn cười, thấp giọng đáp. Phượng cầu hoàng, rõ ràng. Đây là một điệu nhảy tỏ tình, Từ Tĩnh không biết âm thầm luyện bao lâu, lại nhảy đến có khuôn mẫu. Hắn vốn đã tuân mỹ vô song, hai chân thon dài, hai tay giãn ra, ánh mắt lưu chuyển, có mị lực khác. Tiểu trúc mã của cô, giống như một con công lộng lẫy, mở ra lông đầy màu sắc, thể hiện tình yêu cầu thân. Thật là hoang đường hồ nháo, cũng không sợ người khác cười, Triệu Tịch Nhan trong lòng nghĩ, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Trong mắt tràn đầy ý cười. Cách chương.